Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 161, ca ca đại nhân, sớm ân, năm, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, ca ca đại nhân sinh nhật vui sướng, vĩnh viễn khỏe mạnh vui sướng, đen nhánh phòng trong. Sơ hạ bưng một cái tinh mỹ bánh kem từ trong phòng bếp thật cẩn thận cất bước đi ra. Bánh kem thượng cắm màu sắc rực rỡ ngọn nến. Ngọn nến thượng kia hơi lượng ánh lửa đầu ở sơ hạ kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng cặp kia linh khí đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía hiện tại chốt mở ra chuẩn bị bật đèn. Lục Ân Nam Môn sơ sướng xong sinh nhật vui sướng ca lúc sau. Sơ hạ bưng bánh kem, đặt ở một bên trên bàn trà. Lúc này mới ngẩng đầu cười tủm tỉm mà nhìn về phía Lục Ân Nam. Chiều hắn phất phất tay ca, mau tới đây, mau tới đây. Lục Ân Nam trong đầu còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy sơ hạ kêu hắn qua đi. Phản xạ có điều kiện mà nhấc chân đi qua, ngừng ở sơ hạ trước mặt, dắt lấy Lục Ân Nam đại trưởng, lôi kéo hai người bọn họ cùng nhau ngồi ở trên sàn nhà. Sơ hạ nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ân Nam thấy ca ca đại nhân còn có chút ngốc lăng lăng, không khỏi có chút buồn cười, cặp kia xinh đẹp trong mắt cũng nổi lên ý cười. Ca, mau hứa nguyện a. Nâng lên tay nhỏ ngăn trở Lục Ân Nam mắt. Sơ hạ lại lần nữa thúc giục nói hứa nguyện. Hứa nguyện kia mặt ánh sáng biến mất. Lục Ân Nam cảm giác được sơ hạ nàng cặp kia mềm mại tay nhỏ bưng kín chính mình hai mắt. Nàng cúi người lại đây. Kia mượt mà tóc dài chảy xuống đến đầu vai hắn. Hô hấp khi Lục Ân Nam thậm chí còn nghe thấy được nàng phát hương. Từ trước đến nay đạm mặc tâm dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Thuận theo mà bắt đầu ở trong lòng ưng thuận chính mình tâm nguyện. Mà bên này, sơ hạ cảm giác lòng bàn tay chỗ bị Lục Ân Nam mảnh dài lông mi xẹt qua. Ngứa, có một loại muốn lập tức thu hồi tay xúc động. Ngay cả lỗ tai cũng có chút nhiệt nhiệt cảm giác. Khụ khụ. Đột nhiên cảm giác chính mình giống như bị Lục Ân Nam hàng mi dài liêu một phen. Lão phu thiếu nữ tâm A, nhảy có chút nhanh, hảo Lục Ân Nam môi mỏng hơi hơi gợi lên một mặt cười. Trầm thấp tiếng nói vang lên, sơ hạ, ngươi có thể buông ra ta, đờ mờ. Này nam nhân cư nhiên có má lúm đồng tiền. Trước kia ca ca đại nhân cười thời điểm trước nay không phát hiện này nam nhân đứng lên cư nhiên sẽ có má lúm đồng tiền, nháy mắt bị ca ca đại nhân gom phen có hay không? Má lúm đồng tiền sao boss, quả thực không cần quá phạm quy. Sơ hạ, Lục Ân Nam có chút kỳ quái, sơ hạ như thế nào còn không có bắt tay buông ra? Ca ca đại nhân a, ngươi quá đơn thuần, bị mỗ sắc nữ trộm nhìn trộm một phen đều không hề có nhận thấy được. Sơ hạ hoàn hồn sau thu hồi tay, rũ tại bên người cái tay kia, lòng bàn tay tựa hồ còn có thể cảm giác được cái loại này ngứa cảm giác. Không được tự nhiên mà dùng chính mình một cái tay khác lặng lẽ gãi gãi chính mình kia ngứa lòng. Bàn tay chỗ, phát hiện sơ hạ động tác nhỏ. Lục Ân Nam mở miệng nói, ngươi tay xảy ra chuyện gì? Lòng bàn tay có điểm ngứa, chột dạ mà chuyển mở mắt chử. Không dám nhìn thẳng hắn, sợ bị hắn phát hiện mới vừa rồi tiểu bí mật. Ta nhìn xem monster. Lục Ân Nam kéo qua sơ hạ tay nhỏ đặt ở chính mình kia rắn chắc trên đùi. Sau đó mở ra nàng trắng nọn lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi tay nàng tâm, nhìn về phía sơ hạ khuôn mặt nhỏ mở miệng hỏi, nơi này ngứa? Không phải, Lục Ân Nam ngón tay thoáng hoạt động hạ, rồi mới lại lần nữa mở miệng hỏi, nơi này, không phải, Lục Ân Năm nghe thấy Sơ Hạ phủ nhận, nghi hoặc mà nâng lên nàng tay nhỏ nhìn kỹ xem, phát hiện cũng không có nơi nào tương đối sưng đỏ, hẳn là không có bị cái gì tiểu sâu cắn mới đúng. Chính là Sơ Hạ vẫn luôn phủ nhận, hắn cũng có chút không xác định. Đại trưởng bao lại nàng tay nhỏ tâm, trà sát, cặp kia thâm thúy mê người đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Sơ Hạ nơi này. Nhìn như vậy Lục Ân Nam, Sơ Hạ có chút hô không được, ca ca đại nhân, nàng trong lòng ngứa, có thể hay không giúp nàng cào một cào, không ngứa, chúng ta thổi ngọn nến đi, Sơ Hạ rút về tay, nhìn về phía kia đốt hơn phân nửa ngọn nến, Lục Ân Nam trầm thấp khẽ cười một tiếng, lúc này mới một ngụm thổi tắt ngọn nến. Đứng lên đi qua đi khai đèn, chói mắt ánh đèn bỗng dưng sáng lên, chiếc thân trở lại Sơ Hạ bên người. Lục Ân Nam giơ tay cầm lấy thiết bánh kem bộ đồ ăn, đem bánh kem cắt ra, tuyển một khối tương đối nhiều hoa quả đưa cho chờ ở một bên Sơ Hạ. Vội vàng duỗi tay tiếp nhận bánh kem, rồi mới lấy quả tiểu nỉ ăn lên, một khối. Hai khối, tam khối, Lục Ân Nam nhìn cúi đầu ăn bánh kem Sơ Hạ, trong lòng mềm thành một mảnh. Từ phụ thân qua đời sau, hắn đã thật lâu không có người thế hắn chúc mừng sinh nhật. Hôm nay ngay cả chính hắn đều không nhớ rõ chính mình sinh nhật. Không nghĩ tới Sơ Hạ còn sẽ nhớ rõ. Thấy Sơ Hạ vươn tay nhỏ đi lấy đệ tứ khối bánh kem khi, Lục Ân Nam tới gần Sơ Hạ bên tai, nhẹ giọng mở miệng nói, ăn ngon sao? Ăn ngon à, ta cố ý tuyển ta thích ăn khẩu vị. Sơ Hạ hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ân Nam, thấy hắn trên mặt kia lau nhiên ý cười. Sơ Hạ ngượng ngùng mà nghiêng đầu không xem hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm dính ở cánh môi ngoại bơ. Nhìn thấy Sơ Hạ này một động tác, Lục Ân Nam trong cơ thể bỗng dưng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Sau đó hắn cuộn bách phát hiện chính mình thân thể nơi nào đó nếu thạch cầy xong, hai chân giật giật, thay đổi một cái tư thế che giấu trụ chính mình nào đó không cua đồng phản ứng. Ba lượng khẩu gặm rớt bàn ăn bánh kem. Lục Ân Nam nhanh chóng đứng dậy đưa lưng về phía Sơ Hạ. Sau đó giả vờ bình tĩnh mà mở miệng nói, ta về trước phòng. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngẩng đầu nhìn Lục Ân Nam bóng dáng. Sơ Hạ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hắn có điểm khác thường. Bất quá, lại khác thường cũng không có bánh kem quan trọng. Thật sự hảo hảo ăn a. Cũng không mệt nàng ngồi xe 2 giờ đi mua. Kỳ thật Sơ Hạ cũng là đánh bậy đánh bạ thấy được Lục Ân Nam thân phận chứng, mới biết được Lục Ân Nam sinh nhật. Nguyên bản nàng còn kế hoạch nếu không về nhà, liền ở bờ biển cho hắn ăn sinh nhật. Không nghĩ tới ngày hôm qua mới vừa tính toán xuống tay chuẩn bị, Lục Ân Nam lại đột nhiên nói cho nàng đã định hảo vé máy bay. Rồi mới, sáng sớm nàng liền cùng Lục Ân Nam ngồi máy bay bay trở về. Sơ Hạ ngồi ở phòng khách cảm thấy mỹ mãn mà ăn bánh kem. Lầu 2 Lục Ân Nam tắc ngồi ở trên giường nhìn chính mình nhô lên nơi nào đó trầm tư. Bang, Lục Ân Nam giơ tay một cái tát ném ở chính mình trên mặt. Thất bại mà lau một phen mặt. Hắn cảm giác chính mình có chút cầm thú không bằng, liền đối mặt chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội đều có thể sinh ra sinh lý phản ứng. Hắn trong lòng có chút ảo não, ăn qua bánh kem, Sơ Hạ thu thập hảo sau tục, rồi mới về phòng của mình đi. Một đêm vô miên, ngày hôm sau, thừa dịp Sơ Hạ còn không có lên, Lục Ân Nam sớm liền rời giường đi công ty. Chờ đến Sơ Hạ rời giường, thái dương đã sao sao lên. Nhìn nhìn thời gian, di động biểu hiện 10 giờ nhiều. Đã mau giữa trưa, hôm nay, ca ca đại nhân không có kêu nàng rời giường. Mới vừa như thế nghĩ, đột nhiên trong tay cầm di động cùng với dễ nghe tiếng chuông. Bắt đầu, ong ong, chấn động lên. Di động bình chung biểu hiện ca ca đại nhân, điện báo. Uy, ca, ngươi hôm nay như thế nào kêu ta rời giường? Khụ khụ, di động truyền đến Lục Ân Nam bị sặc đến thanh âm ni ca. Ngươi không sao chứ? Sơ Hạng nắm chặt trong tay di động lo lắng hỏi. Khụ một hồi lâu, Lục Ân Nam thanh âm mới lại lần nữa truyền tới, không có việc gì. Ngươi mới vừa lên còn không có ăn bữa sáng đi. Ta làm ngô tẩu cho ngươi làm bữa sáng. Ngươi đi xuống ăn đi, hảo. Ta đây liền nổi lên, quần áo cũng không đổi. Sơ Hạ liền ăn mặc một thân áo ngủ ra phòng. Mới vừa xuống lầu liền nhìn đến ngô tẩu đang ở quét tước phòng khách. Tiểu thư nổi lên. Ta đây liền đi phòng bếp, đem bữa sáng cho ngươi mang sang tới. Ngô tẩu buông trong tay khăn tay, liền phải xoay người đi phòng bếp, lại bị Sơ Hạ mở miệng đánh gãy. Không cần, ta chính mình đi thôi, trực tiếp ở trong phòng bếp ăn xong rồi bữa sáng. Sơ Hạ trở lại phòng khách, đang định về phòng ngủ cái thu hồi giác, lại đột nhiên nghe thấy được chuông cửa tiếng vang lên tới. Phát hiện ngô tẩu không ở phòng khách, Sơ Hạ ánh mắt khắp nơi đảo qua. Phát hiện ngô tẩu đã ở trong sân tu bổ hoa cỏ đi. Sơ Hạ vừa vặn không có việc gì, dứt khoát liền chính mình đi mở cửa. Vừa mở ra môn, Sơ Hạ ở nhìn thấy Ân Tịnh khi, trong lòng có chút kinh ngạc. Đồng thời, nhìn thấy Sơ Hạ mở cửa. Như vậy Ân Tịnh trong lòng liền không chỉ là kinh ngạc. Nàng kia trên mặt biểu tình quả thực là thấy quỷ. Ân Tịnh sau lưng còn đứng Tiêu Lệ. Tiêu Lệ nhìn thấy Sơ Hạ trên người áo ngủ, trong mắt nháy mắt thoáng hiện một mạt địch ý. Ân Tịnh, Sơ Hạ giơ lên khóe môi lộ ra một nụ cười, chào hỏi nói, đã lâu không thấy, ngươi cái gì thời điểm tỉnh lại? Ân Tịnh ánh mắt gắt gao chăm chú vào Sơ Hạ kia trương gương mặt tươi cười thượng, rũ tại bên người tay nháy mắt nắm chặt thành quyền, ngón tay cốt kết chỗ bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Ân Tịnh trong đầu một mảnh hỗn loạn, Sơ Hạ như thế nào đột nhiên tỉnh lại? Ân Tịnh rõ ràng nhớ rõ lúc trước bác sĩ nói Sơ Hạ đời này chỉ có thể nằm ở trên giường làm hoạt tử nhân, hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên tỉnh lại? Tuy rằng không nghĩ tin tưởng, nhưng giờ phút này Sơ Hạ sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt. Ân Tịnh tận mắt nhìn thấy, không chấp nhận được chính nàng không tin. Ta tỉnh lại có một đoạn thời gian. Ân Tịnh, xem ngươi biểu tình, giống như không phải thực hy vọng ta tỉnh lại. Sơ Hạ tươi cười như cũ sáng lạn, nghiêng đầu nhìn Ân Tịnh liếc mắt một cái kia bộ dáng tựa khó hiểu. Khó hiểu Ân Tịnh vì cái gì không thích nàng tỉnh lại. Cũng không có, ta ca ở nhà sao? Ân Tịnh tránh đi cùng Sơ Hạ đối diện, chiều Sơ Hạ sau lưng nhìn nhìn. Ngươi ca, đó là nàng ca, nàng một người ca ca đại nhân. Sơ Hạ trong lòng bởi vì Ân Tịnh này một cái xưng hô biệt nữ lên. Nàng biết chính mình cùng Lục Ân Nam không có huyết thống quan hệ. Nghe thấy Ân Tịnh kêu Lục Ân Nam kêu ca, lại nghĩ đến Lục Ân Nam cùng Ân Tịnh quan hệ, trong lòng có chút chua xót, đột nhiên có điểm ghen ghét. Ghen ghét Ân Tịnh có thể quan minh chính đại mà xưng hô Lục Ân Nam ôn sơ như vậy, cảm giác thực khó chịu, phi thường khó chịu. Ta ca không ở, Sơ Hạ liền như thế đổ ở cửa, trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm lên. Sơ Hạ, ngươi nghe lời, chúng ta là tới tìm ngươi ca, có chính sự. Tiêu Lệ đi lên trước tới khuyên, ta nói, ta ca không ở. Bản khởi khuôn mặt nhỏ lại lần nữa trở về một câu, chúng ta đây đi vào chờ hắn, có thể chứ? Tiêu Lệ tiếp tục nói. Ân hừ, hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định a. Từng bước đều tưởng cùng nàng đoạt ca ca đại nhân. Phanh, thật mạnh một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên. Sơ Hạ tâm tình sung sướng mà đối với mới vừa đi tiến vào Ngô Tẩu nói, Ngô Tẩu, đừng làm cho ngoài cửa hai người tiến vào. Ngoài cửa, Ân Tịnh cùng Tiêu Lệ bị Sơ Hạ đột nhiên đóng cửa làm cho ngốc. Chờ đến phản ứng lại đây ăn bế môn canh. Hai người sắc mặt không hẹn mà cùng đen. Hết chương.